lại là một người đàn ông hoàn mỹ như vậy. Lúc Lăng Thiệu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net